Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1720, chương 1724, mua quảng cáo. Lý Trí nhìn Dùng nghi ngờ ánh mắt đang nhìn mình mấy người. Cười một tiếng cũng không có tức giận, hỏi ngược lại, Pandora tinh cầu là một cái xa lạ địa vực, hoặc là nói là một cái xa lạ phần mềm app. Chúng ta cần dùng phương thức gì hấp dẫn người sử dụng ánh mắt để cho bọn họ tới sử dụng Pandora tinh cầu, để cho bọn họ dừng chân ở Pandora trên tinh cầu. Hấp dẫn người sử dụng, năm chữ để cho mọi người cũng hơi sững sốt một chút. Đúng vậy, một cái khoản phần mềm muốn bị người quen thuộc liền cần lớn lực độ mở rộng. Chẳng lẽ mở rộng một khoản phần mềm không lấy tiền sao? Mà không nghi ngờ chút nào, bây giờ Pandora ở tuyến dưới cờ phần mềm, chỉ có Pandora vận động một khoản, vậy nhất là nổi danh. Dùng Pandora vận động cho Pandora tinh cầu dẫn lưu, không là tốt nhất biện pháp sao? Bán ra bước đếm đổi lấy tiền mặt, còn có so với cái này tốt hơn hài hước sao? Ý ngươi, dùng bước đếm kiếm tiền, chỉ là hấp dẫn người sử dụng một loại biện pháp. Mộc Tiểu Mỹ đẹp đồng lóe lên hỏi, Lý Trí đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cười nói, có thể nói là, cũng có thể nói không phải, nói là, vậy không sai, đây chính là một cái hấp dẫn người sử dụng thủ đoạn. Nói không phải, đó là bởi vì Pandora tinh cầu cần số liệu. Không có số liệu câu không có biện pháp sinh ra Pandora tinh tệ. Mà Pandora tinh cầu cư dân số lượng, Pandora tinh tệ số lượng là hỗ trợ lẫn nhau. Pandora bên trong tinh cầu, cư dân, càng nhiều, sinh ra Pandora tinh tệ số lượng cũng chỉ càng nhiều. Hơi dừng lại, Lý Trí lại bổ sung nói, nhưng là ta sẽ cho Pandora bên trong tinh cầu tinh tệ dự tính một cái hạn mức tối đa. Pandora tinh cầu không chỉ có sẽ sinh ra Pandora tinh tệ, giống vậy vậy phải tiêu hao Pandora tinh tệ, từ đó khiến nó đạt thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn tỷ lệ. Tiền đâu? Tiền từ đâu tới đây? Trần An Nhiên đột nhiên hỏi. Lý Trí nhìn nàng, cười nói, từ trên mình ngươi, hoặc là nói, các ngươi những thứ này cần lưu lượng, cần đầu thả quảng cáo thương trên người lấy được được. Trần An Nhiên có chút nhớ nhung rõ ràng, trần chờ một chút, nói, ý ngươi là, Pandora tinh cầu sẽ thu lấy quảng cáo thương chi phí, để duy trì người sử dụng dừng chân Pandora tuần lễ. Cuối cùng, những cái kia các người dùng bán ra bước đếm tiền vốn, cũng đem sẽ do bọn họ những thứ này, quảng cáo thương, trả tiền. Lý Trí gật đầu, cười nói, có thể như thế nói. Nhưng là quảng cáo thương chỉ là một khâu, Pandora tinh cầu đồ đổi tiền một trong thủ đoạn, có thể ngươi như thế nào mới có thể thuyết phục quảng cáo thương ở Pandora trên tinh cầu đầu thả nhiều tiền, mua các ngươi quảng cáo đâu? Trần An Nhiên cau mày hỏi, Lý Trí suy nghĩ một chút nói, chân thật lưu lượng, chính xác định vị đầu thả, nói thí dụ như... Người sử dụng bán ra bước đếm đạt được tiền vốn cần từ Pandora bóp tiền bên trong, rút tiền mặt đến tài khoản ngân hàng bên trong đi. Mà đây cái rút tiền mặt quá trình cần xem một cái 10 giây quảng cáo. Nếu như Pandora tinh cầu mỗi ngày ở số người xem có một cái 100 triệu, vậy người sẽ đến Pandora tinh cầu làm quảng cáo sao? Một cái 100 triệu, Pandora tinh cầu làm sao có thể sẽ có như vậy nhiều người sử dụng đâu. Vậy Pandora tinh tệ thì có chỗ ích lợi gì? Trần An Nhiên hỏi, ở nàng nhìn lại, Pandora tinh tệ hoàn toàn là hơn này một lần hành động. Lý Trí trực tiếp bán ra Pandora trên tinh cầu quảng cáo không phải tốt sao? Còn làm một giả tưởng tiền làm gì? Lý Trí cười một tiếng nói. Pandora tinh cầu, chắc có mình sinh thái dây xích, mà chúng ta Pandora ở tuyến, chỉ là nó một cái người kinh doanh, hoặc là nói đại lý kinh doanh, người sử dụng càng nhiều, phục vụ càng nhiều, thì Pandora tinh cầu cũng chỉ vượt Hoàn Mỹ. Cho nên, các người quảng cáo thương muốn ở Pandora tinh cầu mua quảng cáo vì cần dùng tiền mặt mua Pandora tinh tệ. Chúng ta sẽ cho Pandora tinh tệ dự tính một cái trụ cột giá cả. Sau đó ở Pandora trên tinh cầu mở một cái nơi giao dịch. Để cho những thứ này Pandora tinh tệ có thể tự do giao dịch. Ngươi vẫn là muốn làm con số kia tiền. Trần An Nhiên rất nhanh liền biết rõ lý trí ý tưởng. Chân mày vậy nhíu lại. Lý trí nhún vai một cái. Cười nói. Nói chính xác. Pandora tinh tệ bản thân chính là Pandora tinh cầu sinh thái dây xích lên một cái trọng yếu khâu. Không thể thiếu tồn tại. Pandora trên tinh cầu, bây giờ chỉ có thể bán ra bước đếm. Nhưng giống vậy chính là như vậy một cái đơn giản, giao dịch. Vậy sẽ là Pandora hấp dẫn tới khổng lồ người sử dụng đoàn thể. Thần tàng lưới châu báu vàng bạc đồ trang sức có thể thả vào Pandora trên tinh cầu mở chuyên môn. Bán trận, bởi vì Pandora trên tinh cầu có chuyên môn, nơi giao dịch có thể đổi đến Pandora tinh tệ. Mọi người có thể thu mua Pandora tinh tệ, cũng có thể bán ra Pandora tinh tệ. Đến phía sau, bán ra bước đếm cũng có thể tiến hành đa dạng tính lựa chọn. Có thể đổi thành tiền mặt tiến hành lấy ra, cũng có thể đổi thành Pandora tinh tệ, ở Pandora trên tinh cầu tự do tiêu xài. Tiếp theo, Pandora trên tinh cầu còn sẽ có các loại trò chơi, điện ảnh, video, thậm chí là mình xã giao phần mềm. Chỉ cần có đầy đủ người sử dụng, cũng chính là Pandora cư dân. Chúng ta bất kỳ ý tưởng đều có thể ở Pandora trên tinh cầu trước đó. Lý Trí nói cầm người ở chỗ này toàn bộ rung động đến. Bao gồm Trần An Nhiên ở bên trong. Bọn họ không ai nghĩ tới. Ông chủ mình lại bất chi bất giác bày cái lớn như vậy cục. Nhưng là, suy nghĩ của hắn sẽ thành công sao? Pandora tinh cầu thật sẽ trở thành là xem lão bản nói như vậy. Một cái địa phương thần kỳ sao? Dù sao bọn họ là không có quá nhiều tự tin. Đừng nói bọn họ. Liền lý trí mình cũng không biết mình có thể thành công hay không, Pandora tinh cầu sẽ hay không bay lên không xuất thế. Vấn đề là có được hay không cũng được làm. Trước cầm nhiệm vụ ngẫu nhiên hoàn thành, cầm bản đơn giản hóa băng hồn trí năng đoạt tới tay mới là thật. Người kế hoạch chuẩn bị lúc nào thực hiện? Trần An Nhiên một lúc lâu mới hoàn hồn lại, nhìn lý trí hỏi. Nói thật nàng cũng không coi trọng mình cái này ông chủ gây ra cái gì Pandora tinh cầu kế hoạch. Nhưng là, chuyện này thật để cho hắn làm. Vậy nói không chừng, di động internet lên, lại đem sẽ tăng thêm một cái, thế giới cấp, bá chủ. Ngày mai, Pandora tinh cầu, liền trong buổi họp tuyến. Ngươi trở về tìm người vỗ một đoạn 10 giây coi thường nhiều lần quảng cáo đi. Thả vào Pandora trên tinh cầu, 20 triệu cái độc lập íp hữu hiệu chiếu trước tiên. Chỉ lấy ngươi 10 triệu. Lý Trí cười nói, tại thương trường nói thương trường. Vậy được nói tiền, huống chi bây giờ Pandora ở tuyến là một nghèo hai trắng. Thiếu tiền rất, ai kêu thần tàng lưới có tiền. Nói sau Lý Trí đây đã là thân hữu giá cả. 20 triệu cái độc lập hữu hiệu chiếu số lần mới thu 10 triệu. Lợi ích thiết thực rất ta. Làm là thứ nhất cái ở Pandora trên tinh cầu đầu thả quảng cáo người sử dụng. Chiếu cố nhất định là phải chiếu cố. Thần tàng văn hóa vậy sẽ không lỗ là. Nếu như không phải là Pandora tinh cầu bây giờ, sinh không ra Pandora tinh tệ tới. Lý Trí sẽ không trực tiếp thu thần tàng văn hóa tiền. Chỉ sẽ để cho Trần An Nhiên đi Pandora tinh cầu nơi giao dịch đi mua Pandora tinh tệ. Sau đó sẽ lấy tới theo lý trí tiến hành giao dịch. Được, 10 triệu liền 10 triệu. Trần An Nhiên do dự một chút. Đáp ứng, nàng biết mình cái này ông chủ nhỏ không có tiền. Mà Pandora trên tinh cầu tuyến, vậy cần đại lượng tiền vốn. Mình không cho hắn, hắn cũng tới thần tàng văn hóa cầm, sảng khoái, lý trí cao hứng vui vẻ. Có 10 triệu này, vậy thì có tiền thả vào Pandora trên tinh cầu thu mua người sử dụng, bước đếm, đi. Trần An Nhiên sụ mặt nói, hy vọng ông chủ Lý có thể giữ lời hứa, không để cho chúng ta thần tàng văn hóa thất vọng mới phải à. Yên tâm, bảo đảm các ngươi vật có giá trị. Lý Trí ha ha cười nói, hy vọng đi. Trần An Nhiên gật đầu, đứng dậy đi, không lưu xuống dùng cơm. Nàng trở về triệu tập người, bố trí một chút, vạn nhất Pandora tinh cầu thật cho thần tàng kéo lưới tới to lớn lưu lượng. Cũng không thể lãng phí không phải, dẫu sao là tiêu tiền mua về à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuiencv.com/chéo/nguoi-nối-nguyen-nối-tsuy-nối-tsu-nối-tai-nối-dat-nối-dai-nối-dat-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.